bên mảnh tình quê, có ai để buồn chất chứ sân khê, có nhịp đàn lưu luyến con đường về. Em ơi có hay khi nước mắt bây giờ đang rớt mau, khi tiếng hát hôm nào thôi vuốt cao, lòng bỗng thấy vương nặng bao nỗi sầu. Mai tôi rời bước quê nhà hành trang mang nặng niềm thương, nhớ khi mình cùng thức trắng đêm sương, nhớ điệu hò tha thiết bao sầu xa cách nhau. Thương những lúc đôi mình chia nỗi đau, thương biết mấy ân tình ta đã trao, cùng ước muốn cơn mộng tôi dài dầu. Vì đời còn những nhanh sông xa dần tan buồn, vì người còn những bước chân mịt mài ngõ hoang, để rồi mình ta âm thầm từng chiều vắng, nghe tim mãi mơ màng chuyện hợp ta. Mai trên ngàn lối biết đời còn cho ta một ngày vui, ước mong lần về xóa nỗi đơn côi, chúng mình lại thao thức bao buồn. Đêm nay tiễn đưa giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay, mai sẽ thấm cơn lạnh khi gió lay, và những lúc mưa gọi thương nhớ. Lạnh khi gió lay và những lúc mưa.